Chương 2794 tối cường thăng cấp hệ thống. Ê, phóng to. Chợt, Long Phi lập tức nhanh chóng chạy về phía Lam Gia, cũng không có đi phố lớn, trực tiếp đi tắt hẻm nhỏ đi xuyên qua, tuyệt đối đừng có chuyện. Tuyệt đối đừng có chuyện à. Trên người ngươi nhưng còn có nhiệm vụ à, tử vong chi ly mà. Ngươi nhưng là thần tướng hậu duệ, có thể đừng dễ dàng như vậy có chuyện à. Long Phi trong lòng rất lo lắng, La Mị thể chất rất đặc biệt, thân thể của nàng tấm thân xử nữ, chỉ có thể một lần. Chính là nói nếu như lần thứ nhất không thể cùng thần cấp huyết thống người giao hợp giúp nàng khơi thông tâm thần trên mạch máu, nàng sẽ chết. Liên Văn Siêu một khi đắc thủ, hắn tuyệt đối sẽ dùng cường, vạn nhất, Long Phi càng muốn xuống càng là lo lắng lên, La Mị chịu đựng quá nhiều cực khổ, cha chết, gia tộc tan vỡ. Khoảng thời gian này nàng áp lực vượt quá tưởng tượng to lớn, như vậy một cái nữ hài không thể lại chịu đựng bất kỳ ngăn trở. Long Phi bước tiến như bay, điên cuồng. Bôn tập đàm đại pháo vất vả tùy tùng, chỉ là chậm rãi tốc độ hoàn toàn theo không kịp, dù sao hắn cùng Long Phi trong lúc đó chênh lệch đẳng cấp rất lớn, binh giả cảnh giới cùng tướng nguyên cảnh giới hoàn toàn không ở một đẳng cấp trên, cách xa Lam Gia càng ngày càng gần, lại có thêm 10 phút liền có thể tới, chỉ là ở Long Phi bước vào một cái đen thùi, không có nửa điểm ánh sáng hẻm nhỏ giờ, hắn tâm đột nhiên rùng mình, e sát khí. Tiến vào đen ngõ trong nháy mắt hắn lập tức liền cảm ứng được. Đối với sát khí cảm ứng hắn trời sinh nhạy bén, chu vi lặng lẽ, không có nửa điểm âm thanh, cũng là đen thùi đưa tay không thấy được năm ngón, Long Phi mi tâm khóa chìm, tốc độ chậm dưới không ít, nhìn chu vi lạnh lùng một câu, hãy đi ra đi. Hắn cũng không có cảm ứng được sát thủ vị trí, hắn chỉ là thăm dò tính nói một câu, điện ảnh bên trong không đều là như vậy phải không? Hắn mà nói âm vừa rơi xuống, trong bóng tối đi ra hai người, khà khà, ghê không tệ lắm, một cái tướng nguyên cảnh giới ma qua lại có thể cảm ứng được chúng ta vị trí, cũng thật là coi thường ngươi. Nhưng mà cũng như thế, biết vị trí của chúng ta ngươi muốn chết, không biết ngươi cũng phải chết. Tiểu tử, là ngươi mình bé ngoan quỳ xuống nhận lấy cái chết đây? Hay là chúng ta động thủ? Hai người tu vị đều là linh giả cảnh giới, nghiền ép tướng nguyên cảnh giới tồn tại, có thể nói, luận thực lực mà nói Long Phi căn bản không phải là đối thủ, hơn nữa, ở La Mị rơi vào nguy hiểm thời điểm, Long Phi căn bản không có tâm tình ham chiến, Long Phi khẽ nói, để thả ta đi qua, cho các ngươi ngàn vạn hồng mông tinh. Hai người hơi kinh hãi, một tên sát thủ cười lạnh một tiếng, nói, ở ngàn vạn hồng mông tinh. Cho nhiều hơn nữa cũng vô ích, bởi vì là liền ít phải người của ngươi đầu. Lại nói, giết ngươi, ngươi tiền trên người hay là chúng ta? Ha ha ha, hai người đồng thời nở nụ cười, cũng trong nháy mắt này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hét ra một tiếng, IS, phóng to. Ken. Triệu hoán thành công. Bạch. Một thân kinh điển da dẻ ép đột nhiên lăng không mà hàng, tay cầm băng cung, này vóc người, ánh mắt kia, này hàng băng như thế vẻ mặt. Quả thực rồi cùng trong game giống nhau như đúc, hơn nữa, chân nhân ở Long Phi trước mặt càng thêm lãnh diễm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi đều tỏa ra mê người khí tức, vốn là Long Phi triệu hoán ép là muốn trực tiếp cứng trên cung, trước tiên là một pháo lại nói, nhưng là, vào lúc này Long Phi cũng không có cách nào nghĩ nhiều như thế, cứu người trước quan trọng, nhìn thấy ép hạ xuống, Long Phi yết hầu không khỏi lăn lộn một thoáng. Tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, ở ngày sau. Còn dài, lão tử có nhiều thời gian. Phóng to. Long Phi hét ra một tiếng, hai tên sát thủ cũng bị đột nhiên giáng lâm ép cho chấn động rồi, lại là dị làm bộ, lạnh như băng mỹ nữ tuyệt sắc, bất kỳ nam nhân đều sẽ bị hấp dẫn lấy, nghĩ qua lại còn có nữ nhân xinh đẹp như vậy, so với Đông Hoàng thành thập đại mỹ nữ xinh đẹp hơn. Ha ha ha, cây nàng là của ta rồi. Tối hôm nay kiếm bộn rồi. Lão tử ngày hôm nay nhất định phải ít nàng cái suốt đêm, khà khà, nhưng là ép nhìn thấy hai người bọn họ dâm tà vẻ mặt, trong tay băng cung hơi vừa nhất, không chờ hai người bọn họ nói xong, một cái to lớn băng tiễn bắn ra ngoài. Ma pháp thủy tinh tiễn. Lớn chiêu. Có chứa khoảng cách nhất định quần công thương tổn, hơn nữa có thể tạo thành 3-5 giây choáng váng hiệu quả, thương tổn đều là thứ yếu, quan trọng nhất chính là choáng váng hiệu quả ê bạch. Khoảng cách gần. Một mũi tên trong số mệnh, hơn nữa, bởi vì hai người đứng chung một chỗ nguyên nhân, hai người đồng thời rơi vào choáng váng, gây 93292, gây 94332, hai cái đỏ tươi mức thương tổn từ đỉnh đầu bọn họ trên nhẹ nhàng lên, bọn họ hai người vẻ mặt vẫn là một mặt dâm tà, Long Phi hừ lạnh một tiếng, gây tiên sư nó, nữ nhân của lão tử cũng dám ý dâm, muốn chết. Trong nháy mắt xông lên, cũng mặc kệ bắp thịt của chính mình có đủ hay không, trực tiếp đem này thanh từ quỷ thú vương trên người tuôn ra đến đại đồ đao cho rút ra. Quay về đầu của FIV4V2F bọn họ chính là quét ngang qua. ầm. Hai cái đầu bay lên, máu tươi từ trên cổ bắn mạnh đi ra, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết sát thủ thu được kinh nghiệm 13.000 điểm, chân linh trị 1.000 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được 20.321 hồng mông tinh. Keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết kẻ sát thủ khi thu được kinh nghiệm 13.000 điểm, chân linh trị 1.000 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được 19.920 hồng mông tinh. Hai đạo tiếng nhắc nhở hạ xuống, Long Phi tần tần thở ra một hơi, liếc mắt nhìn phía sau cách đó không xa Ed, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán về hệ thống, một ngày chỉ có thể triệu hoán một lần một canh giờ, vừa nãy lớn chiêu Long Phi cũng đã được kiến thức, choáng váng hiệu quả dị thường trâu bò, lãng phí à. Long Phi trong lòng thống khổ, lần thứ nhất triệu hoán vốn định làm điểm không hài hòa sự tình, hiện tại thật sự không thời gian, thu hồi trầm trọng vô cùng đại đồ đao. Long Phi lần thứ hai hướng Lam Gia lao nhanh đi qua, sát thủ chặn lại để Long Phi càng thêm lo lắng. Lam Mị, Lam Gia hiện tại khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Lam Gia phòng khách, Liên Văn Siêu một nửa dựa vào ghế, một cái chân đặt ở trên bàn, một mặt cười xấu xa, nói, kìa các ngươi cứ việc nháo, lần này ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Nháo đi. Đương nhiên rồi. Lam Mị, ngày hôm nay nếu như ngươi đồng ý theo ta cầm sự tình cho làm, trở thành người đàn bà của ta, vậy thì không giống nhau. Liên Văn Siêu đắc ý cười nói, Lam Hà cũng là tần tần một tiếng, "Ê Lam Mị, ngươi nhìn Lam gia đều biến thành ra sao, ngươi có tư cách gì đương gia chủ?" "Ngay lập tức sẽ cho ta quản gia chủ lệnh bài giao ra đây." "Nói không sai. Giao ra đây. Ngươi không có tư cách. Cút khỏi Lam gia, ngươi tên rác rưởi này." "Nói rất đúng, chính là một cái đồ bỏ đi, rác rưởi, ném Lam gia mặt." Càng nói càng khó nghe, La Mị mặt không hề cảm xúc, nhìn ngoài phòng khách, nơi này làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, từ trên xuống dưới nhà họ Lam những kia bình thường đối với hắn và ái kết giao thúc thúc bá bá thật giống như biến thành từng cái quái thú như thế, nàng muốn trốn, muốn người kia lao ra đem nàng mang đi, nhìn La Mị ánh mắt, Liên Văn Siêu khóe miệng một câu cười lạnh nói, "Ở ngươi sẽ không còn hy vọng xa vời Long Phi tới cứu ngươi chứ?" Hắn hiện tại e sợ đã chết rồi. Ngay trong nháy mắt này, Long Phi từ ở ngoài đi tới. Để cái nào hai bước đầu óc tiến vào phân người nói lão tử chết rồi. Truyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không não tàn, hãy vào đọc nhanh nào.